Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiên Vũ Thi, công ty không chỉ bồi dưỡng diễn viên ca sĩ, mà với điều kiện của cô, có thể được đào tạo trở thành người mẫu quảng cáo, chụp ảnh hay tạp chí. Chỉ cần trở thành nhân viên công ty chúng tôi là có rất nhiều cơ hội gặp gỡ những người nổi tiếng hoặc có chức vị. Người nổi tiếng và người có chức vị. Ánh mắt Giang Kỳ sáng ngời. Ông ta nói đúng, thử một chút cũng không sao. Dù sao nếu không thích hợp thì có thể từ bỏ. Nàng vươn tay. Hân hạnh được làm quen, La tiên sinh. Ta gọi là Giang Kỳ. Liệu ta có thể có vinh hạnh được trở thành nhân viên của công ty sao? Đương nhiên. Ông ta bắt tay nàng. Đây chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất của cô. Hắn mỉm cười, đôi mắt lóe lên một tia quỷ dị. Sao lại thế này? Chăn nuôi vì sao lại thở dài? Tống Thành Linh trộm hỏi quản gia Uy Bá. Tống Thành Linh vừa tan học trở về, liền nhìn thấy Lão Hoàng Viễn ngồi ở đại sảnh than ngắn thở dài. Hỏi ông liền không nói có việc gì, rồi lại lập tức thở dài. Khẩu thị tâm phi thật khiến nàng mờ mịt cả đầu óc. Còn có thể có nguyên nhân gì khác, nếu không phải là thiếu gia. Uy Bá cũng than vãn. Lão gia hôm nay nghe được điện thoại của Trần Hiểu, bên thán Tấn Đức, muốn mời lão gia tham dự đại thọ 60 tuổi. Cha nuôi không muốn đến sao? Tống Thành Linh nhớ rõ Trần Hiểu là bằng hữu của cha nuôi. Cũng không hẳn, lão gia cùng Trần Trọng là bạn tốt mấy chục năm nay. Như thế thì sao lại không chịu tham dự? Lão gia sợ xúc cảnh thương tình. Tiểu thư không biết chứ, mấy tháng sau thì lão gia cũng sẽ có đại thọ 60. Chỉ là ngài ấy cũng muốn sống Trần Hiểu. Uy Bá lắc đầu. Cha nuôi cũng đã 60 tuổi. Đại thọ mừng 60, thì một buổi tiệc lớn là nên có. Nhưng sao lại như thế? Với tài thế Lạc gia, chẳng lẽ không tổ chức nổi? Đương nhiên là thừa sức. Nhưng nếu như tiệc mà thiếu gia không tham dự, thì tiệc có hoành tráng cỡ nào, nhiều tân khách đến đâu, thì cũng không có đáng gì nói cả. Đại thọ 60 của cha, làm gì có đứa con nào bỏ lỡ? Tống Thanh Linh vẫn không hiểu. Đối với người bình thường mà nói thì đó là đương nhiên. Nhưng với thiếu gia thì không thể nào, Uy Bá giải thích. 10 năm trước, ngài ấy bỏ nhà đi, đương nhiên luôn không tham gia. Mà trong 10 năm nay, thọ riêng của lão gia nếu có thể thì thiếu gia luôn trốn, chạy không có bóng người. Cho dù trên danh nghĩa là vì lão gia, nhưng nếu thiếu gia không có mặt, chức vị chủ nhân bỏ trống thì đã khó lại thêm khó, để lão gia không tự chủ được mà cảm thán. Như vậy sao? Tống Thanh Linh xoa xoa đầu nhỏ nghĩ thầm. Nếu có thể tìm Mộ Thiên nói chuyện, mà hắn ta cũng không là người vô lý, mà nếu biết được cha đang lo lắng về đại thọ. Lão Mộ Thiên nhìn người đã trốn hắn một tuần, Tống Thanh Linh đã đứng trước cửa phòng hắn đi qua đi lại. Lòng tâm đại tuyệt, nở một nụ cười tà mị. Tống Thanh Linh chỉ cảm thấy trong lòng như có 15 cái thủy dũng, bảy thượng tám hạ. Nàng thì thào cổ vũ bản thân, đều là người văn minh cả. Muốn thương thuyết với hắn chắc chắn là không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng mới phát hiện bản thân đã bị khóa trên tường. Mắt mở trừng trừng, đôi môi lập tức bị che phủ. Cho đến khi nếm được đôi môi mềm mại ngọn bị này, là Mộ Thiên phát hiện bản thân hắn, sao nhớ nó ra giết. Hóa ra không phải vì hắn không được, mà là tại nữ nhân này đã hấp dẫn hắn. Đây là tại nàng làm vậy, làm hắn tưởng mình bỗng có thật. Là Mộ Thiên buông tay, rồi đột ngột ôm lấy Tống Thanh Linh, mở cửa đi vào phòng ngủ. Hành động mạnh mẽ như vậy lập tức làm Tống Thanh Linh tỉnh táo lại. Nó biết mình đang trong tình cảm kham hưu, gấp đến độ kêu to. Anh định làm gì? Buông em ra. Ta làm cái gì? Chẳng phải em đã sống rõ. Đá cửa khóa lại, hắn lập tức đặt nàng lên giường. Là Mộ Thiên cũng nhào xuống, lập tức cơn mưa hôn liên miên, mật mật hạ xuống gương mặt nhỏ nhắn. Đợi một chút, em có chuyện. Nụ hôn như mưa rơi xuống, khiến tâm trí nàng mơ hồ. Không nghe, em toàn nói những lời vô nghĩa. Hắn thổi nhiệt khí thì thầm bên tai nàng, làm cả người nàng run rẩy. Cứ như vậy, là Mộ Thiên nhanh chóng mà hữu hiệu đưa Thanh Linh rơi vào đáy vực sục vọng nóng bỏng. Thở hổn hển trong chốc lát. Ta biết, em sẽ nhớ ta mà. Khàn khẽ vuốt đôi vai trắng ngần cười đắc ý, giọng nói hùng hậu khàn khàn, càng gợi cảm mê người. Tiếng cười khàn khàn truyền vào lỗ tai, lại cảm giác như có gì đó uy hiếp, vội vàng xua tay đẩy ra. Ai thèm nhớ anh? Em có chuyện muốn nói với anh. Nói chuyện? Em ngốc hay sao chứ? Sát phong cảnh, ở trên giường thì không có chuyện gì khác để làm hay sao? Mà đòi tán gẫu. Mất hết hứng, hắn nhếch miệng, nửa thân trên hơi nâng dậy, ỉ tại đầu giường. Vừa mới trấn tĩnh, Tống Thanh Linh lập tức vươn tay tạo khoảng cách. Là Mộ Thiên trừng mắt, nhớ tới nàng mẫn cảm. Vì thế kéo tay nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net